Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, dám đoạt lão nương hoàng huyết thảo. Chương 110, dám đoạt lão nương hoàng huyết thảo luyện tập bắt đầu chạm trổ. Cần sử dụng đến chân khí. Đây đối với người huấn luyện độ khó khăn lại lần nữa yêu cầu cao. Bởi vì chân khí rất lợi hại không ổn định. Một khi bám vào đến nguyên liệu nấu ăn bên trong, chỉ cần hơi không cẩn thận, chính là sẽ đem nguyên liệu nấu ăn phá hư. Cho nên đối với đầu bếp chân khí đem điều khiển năng lượng lực yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt cùng. Luyện tập đao công một dạng, hệ thống từng bước chuẩn bị một thanh đặc chế thái đao. Bất quá huấn luyện đao công dùng thái đao là loại kia 10 phần nặng nề. Dùng đặc thù kim loại chế tác thái đao. Vẻn vẹn cầm lên chính là 10 phần tốn sức, mà lần này chạm trổ sử dụng thái đao. Đồng dạng là đặc chế bộ phương nhìn qua cái kia thanh khoan hậu thái đao cả người đều là có chút. Không tốt, huấn luyện chạm trổ không phải là dùng loại kia 10 phần tiểu xảo chạm trổ đao sao? Ngươi cầm một thanh chặt chân heo dùng thái đao cho mình là ý gì? Thái đao không tính rất nặng. Nhưng là cho người ta thị giác rung động thật là làm cho bộ phương sinh không thể luyến giật nhẹ. Khóe miệng, bộ phương đi đến thụ trong tủ. Lấy ra hệ thống chuẩn bị một khối đậu hũ. Đây chính là huấn luyện đao công nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, lần này đậu hũ không phải nhượng bộ phương khảo nghiệm đao công. Mà chính là vì huấn luyện chạm trổ cái này đậu hũ trắng nõn vô cùng. Còn tản ra nhiệt khí. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ đậu hũ bay ra. Không hề nghi ngờ, cái này đậu hũ chất lượng tuyệt đối rất cao. Chỉ ít so với lần trước này Phượng Tiên Lâu chuẩn bị đậu hũ có quan hệ tốt nhiều lấy ra này khoan. Hậu thái đao, đối này lớn cỡ bàn tay mảnh đậu hũ non. Bộ phương trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Cũng không biết nên như thế nào tay đao thứ nhất cắt. Chân khí phun trào ở giữa. Trực tiếp liền đem mềm đậu hũ non cho vỡ nát. Đậu hũ mảnh vỡ tứ tán ra rất lợi hại hiển nhiên. Lần thứ nhất nếm thử. Thất bại bất quá. Bộ phương cũng không nhụt chí. Cầm cái này chặt heo đao giống như thái đao. Bộ phương cũng không có ý định lần thứ nhất liền có thể thành công. Cho nên hắn mặt không đổi sắc tiếp tục từ tủ bát trong lấy ra một khối đậu hũ. Tiếp tục bắt đầu hắn chạm trổ huấn luyện khi đến khai trương thời gian. Trên mặt bàn đã xếp lên thật dày một tầng đậu hũ mảnh vỡ. Bộ phương cũng không biết mình thất bại bao nhiêu hồi bất quá tại trong thất bại trưởng thành. Tại trong thất bại nghĩ lại cùng tìm tới bí quyết. Đây mới là trọng yếu nhất chân khí như thanh lưu đồng dạng tràn vào này đặc chế thái đao trong. Bộ phương biến nặng thành nhẹ nhàng giống như huy động thái đao. Tinh xảo dùng thái đao tại nhu đậu hũ non cắt chém miêu tả lấy quan hệ hắn động tác không tính rất. Lợi hại trôi chảy, nhưng là chỉ ít so với trước đó đụng một cái liền nát đậu hũ bộ dáng tốt không ít nhẹ nhàng kéo một. Phát thái đao, bộ phương thở vào một hơi. Thái đao trong tay xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa sau bị hắn nhẹ nhàng thả. Cuối cùng là hoàn thành cái thứ nhất tác phẩm tại bộ phương trước mắt. Này lớn cỡ bàn tay đậu hũ có chút bộ phận bắt đầu chậm rãi chóc ra. Tựa như là rút đi y phục. Lộ ra bên trong càn khôn đây là một đóa liên hoa. Dùng đậu hũ điêu khắc liên hoa. Này trắng nõn mỏng manh cánh hoa liền giống như trang giấy. Gần như trong suốt. Gió thổi qua tựa hồ cũng muốn chập chờn vỡ vụn. Cái này mấy cái cánh hoa chồng lên nhau. Tầng tầng lớp lớp. Đẹp không sao tả xiết. Mà lại tựa hồ là bởi vì tràn vào chân khí nguyên nhân. Cái này đậu hũ liên hoa mặt ngoài phảng phất có lưu quang đang lóe lên. Phá lệ hấp dẫn người nhãn cầu, vẫn là cần phải cố gắng luyện tập. Bất quá mới vừa buổi sáng huấn luyện cuối cùng là có thể điêu khắc ra kiện thứ nhất tác phẩm bộ. Phương nỉ non một câu. Tiếp lấy liền đem nhà bếp thu thập sạch sẽ. Bắt đầu đun nấu xay xương sườn. Làm tiểu hắc bữa sáng bận rộn một ngày lại lần nữa mở ra liên tục 3 ngày. Đế đô gió dục mây vần. Triều đình cục thế đang không ngừng phát sinh biến hóa trường phong đại đế băng hà tin tức đã. Truyền ra, đưa tang thời gian cũng đã xác nhận. Định tại xuân nguyên tiết trước 3 ngày. Đệ nhất đại đế tang lễ. cái này chắc chắn là long trọng mà oanh động sự tình, coi như thái tử cùng vũ vương vẫn như cũ là vì hoàng vị mà tranh đoạt không nghỉ. Bọn họ cũng không dám đối Trường Phong đại đế tang lễ không thêm vào coi trọng. Một cái đế quốc, liên quan đến tại lễ, làm theo tất phải nghiêm túc đối đãi. Cái này không chỉ là đối Trường Phong đại đế tôn trọng, càng là khảo nghiệm người làm con hiếu tâm xuất chinh vực ngoại tông môn. Cơ Thành Tuyết đã bắt đầu trở về đế đô, hoàng đế băng hà tin tức rốt cục truyền đến hắn trong tai. Cho nên Cơ Thành Tuyết lựa chọn trở về đế đô, cho dù hắn biết bây giờ đế đều đã sớm loạn thành hỗn loạn, nhưng là hắn vẫn là muốn trở về. Không chỉ là bởi vì tang lễ tại gập ghềnh trên sơn đạo, người người nhốn nháo, binh mã chậm rãi tiến lên. Cơ Thành Tuyết một thân quân phục, hào khí bừng bừng phấn chấn, chậm rãi đi tại trong đội ngũ. Hắn anh tuấn trên khuôn mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, mà tại Cơ Thành Tuyết bên cạnh thân, một vị mang theo mũ rộng vành thân ảnh ngồi trên lưng ngựa, cũng là đi chậm rãi. Hai người đều là trầm mặc không nói, bầu không khí hết sức khó xử cùng cứng ngắc. Khi đế đô bao la hùng vĩ hình dáng nổi lên thời điểm, Cơ Thành Tuyết hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe ra ý vị thâm trường quang mang. Ngươi thật đánh tính toán về đế đô? Thanh âm khàn khàn từ này mũ rộng vành nam tử trong miệng truyền ra, truyền đến Cơ Thành Tuyết bên tai. Khoảng cách Xuân Nguyên Tiết chỉ còn 10 ngày. Phụ hoàng tang lễ tại Xuân Nguyên Tiết trước 3 ngày. Ta hiện tại không trở về, liền phụ hoàng tang lễ cũng không đuổi kịp. Cơ Thành Tuyết ôn hòa nói ra, thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một khi ngươi bước vào đế đô, thái tử cùng vũ vương khả năng đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi, đến lúc đó ngươi coi như nguy hiểm, ta liền không có an toàn qua. Tuy nhiên bọn họ mặt ngoài đều không thèm để ý ta, nhưng là ta dù sao cũng là một vị hoàng tử a. Cơ Thành Tuyết nhẹ cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía này giấu ở mũ rộng vành nam tử, mở miệng nói, ta tiến đế cũng không an toàn, người tiến đế đô cũng không so với ta tốt bao nhiêu, đúng không Tiếu Nhạc? Mũ rộng vành thân ảnh khẽ cười một tiếng, khàn khàn mà bất đắc dĩ. Bất quá hồi lâu sau, khi hai người đều là lẫn nhau cười rộ lên, nói đến, thật đúng là hoài niệm bộ lão bản băng tâm ngọc hồ tử a, rất lâu không có ngửi được rượu kia vị, thật sự là thèm không được, thật nghĩ thống thống khoái khoái uống cái mười mấy đàn. Tiếu Nhạc khàn khàn nói ra. Cơ Thành Tuyết cũng là khóe miệng nhếch lên, liếc Tiếu Nhạc liếc một chút, mười mấy đàn, người muốn thật đẹp, bộ lão bản tử một ngày liền bán ra tam đàn, người có thể uống đến một vò cũng không tệ. Tiếu Nhạc sững sờ. Tại Cơ Thành Tuyết đại quân nhập đế đô trước đó, đế đô uy vũ cao lớn cửa thành, đứng vững ba đạo thân ảnh, dẫn đầu là một cái mang mạng che mặt nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc mười phần tùy ý, ba búi tóc đen chỉ dùng một cây dây nhỏ buộc chặt, cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức, mặc trên người cũng là một kiện rộng rãi trường bào, đem dáng người hoàn toàn che giấu. Tại nữ nhân phía sau thì là cung kính đứng đấy hai bóng người. Nếu như bộ phương ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận biết hai người này, bởi vì bọn hắn chính là bộ phương tại man hoang chi địa trong gặp được Đường Ngâm cùng Lục Tiêu. Tiêu giờ phút này một thân thanh sam, Đường Ngâm đã cung kính lại sợ hãi nhìn qua này trường bào nữ tử, thần sắc trên mặt có chút xoắn xuýt. Sư phụ mình thật muốn đi tìm tiền bối sao? Tiền bối thật rất lợi hại, đáng sợ, thâm bất khả trắc a. Đường Ngâm bất đắc dĩ nói ra. Này mang mạng che mặt nữ tử đôi mắt nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Đường Ngâm trên thân, nhất thời một cỗ áp lực khổng lồ để Đường Ngâm không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nữ tử này đôi mắt mười phần mỹ lệ, lông mi dài mà chỗ ngoặt, khóe mắt hơi hơi nhếch lên, da thịt trắng nõn thủy nộn, chỉ là nhìn con ngươi liền phảng phất có khuynh quốc khuynh thành chi xu thế. Tiểu Ngâm Ngâm, vi sư không biết ngươi nói tiền bối kia có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nếu như ngươi lại ở trước mặt ta lải nhải, cẩn thận ta để ngươi uống nguyên một bình ta đặc chế tương ớt nước. Nữ tử mở miệng nói, thanh âm có chút rung động lòng người, nhưng là nói ra lời nói lại là để Đường Ngâm rất muốn khóc. Nữ nhân này chính là Đường Ngâm sư phụ, Thiên Cơ Tông tam trưởng lão Nghề Nhan. một cái hỉ nộ vô thường nữ nhân. Nhà đầu, này Hoàng huyết thảo là bị tên kia đem đi đi. Ngươi hẳn không có lừa gạt vi sư a. Trường Đường ngâm liếc một chút sau. Nghề nhàn chính là đưa mắt nhìn sang một bên Lục Tiêu Tiêu. Đường Lục Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, Nghề Nhàn tuyệt mỹ đôi mắt nhíu lại. Hừ một tiếng, chính là hướng phía đế đô trong đi đến, dám đoạt lão nương Hoàng huyết thảo mà lại nghe nói ngươi. Vẫn là một cái đầu bếp lão nương ưa thích dùng nhất chủ nghệ tới nói sự tình. Hừ hừ, Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Đuổi theo sát qua điện thoại di động người sử dụng mời xem M duyệt. Càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.